cấp S mà tôi dưỡng thành. Chương 8, Hiệp hội Thợ Săn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thẻ quà tặng có số tiền khổng lồ lên đến tận 1 triệu won. Wow, chỉ mới bảo em là anh cần tiền mà em đã liền ném vào mặt anh 1 triệu won rồi. Có khả thi không vậy trời? Mình có cần phải trả thuế quà tặng hay gì không ta? Liệu mấy người hạng S có miễn trả thuế quà tặng không nhỉ? Quá choáng ngợp, tôi cất chiếc thẻ đi và bước vào trung tâm mua sắm. Trung tâm mua sắm dành cho thợ săn được đặt tại tầng 3 cho đến tầng 6 của tòa nhà Hiệp hội Thợ Săn. Tầng 3 và 4 là nơi mà bạn mua vật phẩm thuộc cấp C hoặc hơn. Tầng 5 thì dành cho vật phẩm cấp B và tầng 6 là cấp A. Mấy cái vật phẩm cấp S thì chỉ có mua ở mấy quầy bán đấu giá. Tôi dám chắc 100. Mình đủ tiền nên tôi leo thẳng lên tầng 6. Có vài vị khách ở đó. Cùng với một hàng dài nhân viên ăn mặc chỉnh tề đứng cạnh nhau như ma. Nơ, canh vậy. Hợp đồng cấp S được ký kết ở đâu thế? Khi tôi hỏi cô nhân viên đứng gần mình nhất, cô ta đáp lại với một nụ cười duyên dáng và rạng ngời. Tôi sẽ dẫn ngài đến đó ngay bây giờ đây. Mời ngài đi theo lối này. Cô nhân viên đưa tôi tới phòng khách được bao phủ bởi những tấm kính. Nơi mà được cho là có. Phòng tiếp tân, ở đó, ngó nhìn xung quanh đây. Tôi thấy có khá ít phòng tiếp tân đặt ở vị trí này. An tọa tại chiếc ghế sofa. Một nữ nhân viên khác hỏi tôi có muốn uống gì không? Cà phê, ngài có đặc biệt thích loại cà phê nào không ạ? Max X là được. Nhưng ở chỗ này lại không có cà phê uống liền. Vậy thì nước cam đi. Chắc họ không hỏi tôi muốn uống loại cam nào đâu nhỉ. May mắn thay, nhân viên chỉ hỏi tôi có muốn thêm chút đá không trước khi thẳng tay vắt quả cam vào cái cốc nhìn có vẻ. Chanh xả, ngon thật đấy. Chắc là cam đắt tiền chăng? Khi đang nhâm nhi nước ép, một người đàn ông trông có vẻ đang ở độ tuổi 30 tiến đến và cúi chào tôi một góc 90 độ. Tên tôi là Ki Yu-seo, quản lý của trung tâm mua sắm dành cho thợ săn ở tầng 6. Mặc dù cái hợp đồng còn rẻ hơn cả mấy món đồ ở tầng này nhưng người phụ trách lại ra mặt. Dịch vụ có phải hơi quá rồi không? Người đàn ông ngồi đối diện tôi nở một nụ cười chuyên nghiệp. Hợp đồng cấp S rất hiếm nên những người muốn mua chúng phải chờ trong vài phút. Tôi vừa mới cử nhân viên xuống kho lấy rồi. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự thông cảm của ngài. À vâng, không sao đâu. Tôi gật đầu. Mặc dù hợp đồng cấp S ở mức giá phải chăng nhưng vẫn rất hiếm người đế đặt mua chúng. Dù gì thì tất cả những thức tỉnh giả cấp S ở Hàn Quốc đều là thủ lĩnh bang hội. Ngoại trừ chỉ một người thôi. Vì tôi định ký hợp đồng cấp S nên trông tôi có vẻ như đang ở cấp độ tương tự hoặc có mối quan hệ mật thiết với tầng lớp này. Đó là lý do tại sao người phụ trách lại đích thân đến đây chỉ để tâng bốc tôi. Không lâu sau đó, nhân viên mang đến một chiếc hộp da sang trọng. Hiện tại có 5 loại hợp đồng cấp S ở trung tâm mua sắm của chúng tôi. Loại phổ biến nhất là loại giảm thiểu năng lực. Người kia nói, lấy từ trong hộp ra một hợp đồng làm từ giấy da và đặt lên bàn. Đây là hợp đồng với thợ săn cấp S Clau Marionette Manuela Sassler có kỹ năng nguyền rùa cấp S nếu các điều khoản của hợp đồng bị phá vỡ. Các chỉ số của ngài sẽ giảm đi 20. Trong một năm, nó là một hợp đồng mạnh mẽ không thể thoát khỏi trừ khi ngài đây sử dụng một kỹ năng hoặc vật phẩm để vô hiệu hóa lời nguyền cấp SS. Trên thực tế, không có gì có thể phá bỏ lời nguyền cả. Trừ thánh thần, hợp đồng có giá trị lên đến 10 năm. Chờ đã, vậy tôi sẽ không phải bồi thường khi phá vỡ hợp đồng ư? Kỹ năng kháng lời nguyền của tôi có cấp L lận. Một lời nguyền cấp S sẽ không nhiều si nhê gì lắm. Khá hữu ích đây. Suy nghĩ chỉ nằm yên trong đầu tôi một lát rồi biến đi đâu mất hút. Tôi chẳng phải là mục tiêu của hợp đồng đâu. Và kể cả chỉ số hạng F có giảm đi 20. thì cũng chẳng khác biệt là bao. Nếu không phải là hợp đồng của tổ chức, cái chỉ dẫn đến việc suy giảm kỹ năng và chỉ số. Nhưng là một hợp đồng bất hợp pháp có thể đe dọa đến tính mạng. Tôi có thể lợi dụng chúng, nhưng tôi chả có ý định sẽ sử dụng nó đâu. Có cả những hợp đồng làm giảm hoặc phong ấn kỹ năng nữa. Tuy nhiên, vì nó chỉ giới hạn với những thức tỉnh giả có cấp thấp hơn S, nên nó sẽ kém hiệu quả hơn đối với một người có kỹ năng cấp SS. Hợp đồng giảm chỉ số vĩnh viễn cũng hiệu quả không kém. Nhưng các thợ săn không dễ dàng gì mà chấp nhận nó. Kể cả nếu muốn giữ hợp đồng thì họ cũng chỉ miễn cưỡng làm điều đó thôi. Tôi đã mua một hợp đồng giảm chỉ số 1 năm và hợp đồng phong ấn kỹ năng 1 tháng. Trong nháy mắt, 50 triệu won biến mất, nhưng 950 triệu won vẫn còn. Đứa em trai đó thực sự không biết số tiền đó đáng giá như thế nào đâu. Tôi phải cảm ơn nó vì số tiền này mới được. Cho tôi xem thêm trang bị giúp tăng mana đi. Loại mà có thể đeo được và là loại tăng mana theo số ấy. Không phải theo phần trăm nhé. Giá của trang bị tăng chỉ số theo phần trăm thì cao hơn nhiều. Nhưng nó vô dụng đối với tôi. Sau Teseum thì chỗ mana của tôi chỉ có 2 thôi. Các thợ săn xếp hạng thế giới sẽ đổ tiền vào các trang bị có thể tăng 50 chỉ số. Nhưng với tôi thì những trang bị cấp C hoặc thấp hơn. Chỉ đơn giản, 5 vào chỉ số là đủ tốt rồi. Rất nhanh chóng, những chiếc hộp được bọc nhung lộng lẫy được đặt ngay ngắn trên bàn. Tất cả các trang bị đều có chứng nhận từ thẩm định viên cấp A Park Ji-yeon của Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc. Người phụ trách vừa nói vừa lần lượt mở từng chiếc hộp. Mọi người có thể biết được khả năng của trang bị sau khi đeo vào. Nhưng họ rất có thể bị lừa bởi phép thuật hoặc lời nguyền. Do đó, những trang bị đắt tiền thường đi kèm giấy chứng nhận. Đây là một chiếc nhẫn Lumelius đỏ. Nó là một phụ kiện hạng A có thể nâng mana của ngài lên 30. Mana là một chỉ số khó mà tăng lên được. Do đó một thiết bị hạng A sẽ chỉ tăng chỉ số của bạn tới 30 mà thôi. Tôi không nghĩ một chiếc nhẫn là đủ mana cho tôi. Đúng là xa xỉ phẩm. Kích thước của viên đá quý màu đỏ đính trên chiếc nhẫn bạc to bằng một quả trứng cút. Có cả những viên ngọc tựa tựa kim cương bao quanh lấy nó nữa chứ. Sao mọi người mang nó được nhỉ? Đây là vòng tay của Oris Ho. Nó cũng là một phụ kiện hạng A có thể làm tăng chỉ số mana của ngài. Có một chiếc vòng tay được xỏ bằng hạt cườm màu xanh nhỏ bằng quả hạch. Kế đến là vòng cổ sapphire lấp lánh và sau đó nữa là một chiếc duy băng da. Từng thứ lần lượt đặt trước mặt tôi. Mà sao bọn chúng trông tệ thế nhỉ? Ngài biết đấy, tỷ lệ thợ săn nam có cấp bậc cao lớn gấp đôi so với nữ giới. Cho nên các phụ kiện đơn giản được bán hết nhanh hơn. Người quản lý nói lời xin lỗi với tôi sau khi thấy tôi nhăn mặt lại. Vẫn là câu hỏi cũ. Không phải như vậy hơi quá sao? Thêm nữa, có là nam hay nữ thì đeo nhẫn với vòng cổ cũng xấu hổ chết được. Đây là bông tai Black Fairy. Chúng là phụ kiện hạng A có thể nâng chỉ số mana của ngài lên 29. Đây là trang bị tăng mana hạng A cuối cùng mà chúng tôi có. Những cái còn lại đều thuộc hạng C trở xuống. Nó thậm chí không phải hạng B mà là hạng C. Tôi trầm mặc nhìn vào đôi bông tai ấy. Chúng chỉ là đôi khuyên tai đơn giản kèm theo vài viên ngọc đen nhỏ bằng hạt gạo. Tôi ghét phải bấm tai lắm. Nhưng tôi dám chắc là mọi người khó mà nhìn thấy được. Thế trang bị hạng C có thể tăng bao nhiêu chỉ số? Hỏi để phòng hờ ấy mà. Chỉ số có thể tăng lên 5 hoặc 6 điểm. Không thể nào. Khác biệt đến vậy sao? Nếu tăng lên tầm ít nhất 10 điểm thì mới xứng chứ. Cuối cùng, tôi mua đôi hoa tai Black Fairy với giá 230 triệu won. Thế này đã được xem là rẻ cho một thiết bị tăng mana hạng A rồi đấy. Giá thì vài trăm triệu won mà coi là rẻ. Thành thật mà nói, Giới thợ săn thượng lưu đúng là khác biệt một trời một vực chứ đùa. Đôi khuyên đặt lên tai mà không cần phải bấm lỗ. Với nó, mana của tôi tăng lên hơn 30 lần. Tôi còn mua một đôi găng tăng sức bền và sức mạnh. Và một đai lưng giúp tăng tốc độ. Thức tỉnh giả Han Yojin đanh hiểu. Sát Long Nhân, L, người chăm sóc hoàn hảo, L, cấp độ 1 sức bền. 6.51, sức mạnh, 4.20, nhanh nhẹn, 5.16, tinh thần, 4, mana, 2.29, thiết bị hoa tai Black Fairy, A, găng tay da Manticore, A, đai lưng nhẹ, B, kỹ năng tăng tinh thần, E, tinh thần của mục tiêu, 5, hiệu quả tức thì, các kỹ năng tương tự và hoặc giống hệt nhau không thể lồng vào nhau. Thời lượng 30 phút tăng tốc độ E, sự nhanh nhẹn của mục tiêu. 5. Hiệu quả tức thì, các kỹ năng tương tự và hoặc giống hệt nhau không thể lồng vào nhau. Thời lượng 30 phút, ngoại trừ mana, tất cả các chỉ số của mình đều đạt mức trung bình là 26. 5. Chúng đã là chỉ số của hạng C rồi. Mặc dù không cân xứng lắm khi tôi chỉ tập trung vào chỉ số thể chất. Ít ra 3 trong số tất cả các chỉ số đều được tôi nâng lên với một số tiền rất chi là hợp lý. Dĩ nhiên, nếu cấp độ của tôi tăng thì chỉ số cũng đồng loạt giảm sâu. Đây là lý do mà mọi người thích thiết bị tăng chỉ số theo phần trăm hơn. Tôi đã mua đến 2 trang bị mà vẫn còn gần 500 triệu won thế này. Tôi đã luôn mẩm rằng nếu tôi có tiền thì thể nào tôi cũng tiêu hết tiền, nhưng bất ngờ thay. Tiền vẫn không suy giảm bao nhiêu cả. Ra ngoài rồi thì sao mà sử dụng được thẻ quà tặng này đây? Tôi đã mua gần 20 lọ tăng mana và một bộ tăng sinh mệnh. Và sau đó, mua áo giáp và vũ khí thôi nào. Với trang bị xịn, kiểu gì tôi cũng sẽ dọn sạch ngục tối thấp hơn hạng F cho xem. Vui lòng cho tôi xem trang bị dùng trong ngục tối có thể tăng chỉ số theo số. Có quá nhiều sự lựa chọn vào thời điểm này. Thay vì việc trực tiếp cho xem những vật phẩm, nhân viên đưa tôi một cuốn catalog, có sẵn một loạt các vũ khí, nhưng chỉ có vài thứ tôi có thể sử dụng được. Trước khi quay về quá khứ, tôi chủ yếu dùng giáo. Tôi chỉ tham chiến mấy trận đơn giản. Bắp cho đồng đội từ phía sau và đâm các thứ bằng giáo. Lý do mà tôi đánh bại được Lao Chitas là nhờ hết vào việc tôi đã thu nạp được mấy kỹ năng giao chiến của Yêu Huynh cùng trí nhớ của em ấy. Tôi mua một đôi dao găm, một cây mác và một chiếc áo giáp nhẹ. Tôi quẳng hết chúng vào kho dự trữ vì mặc chúng cũng không dễ dàng lắm. Mặc áo giáp là được, nhưng nếu bị bắt khi đang mang theo vũ khí ngục tối, bạn sẽ phải trả phí phạt và bị xử phạt. Nếu một thợ săn tích nhiều hơn số hình phạt trong một thời gian cố định thì chứng nhận thợ săn sẽ bị treo giò. Nếu lặp lại vài lần nữa thì xác định mất chứng chỉ nhé. Mình chi bao nhiêu rồi ấy nhỉ? Chao ôi, chẳng còn nhiều. Tôi đã tìm thấy thứ hoàn hảo cho bản thân rồi. Các người có bất kỳ vật phẩm nào dạng khí độc hay tương tự như vậy không? Lời nguyền cũng được hết. Thứ gì đó kiểu xịt ra chất độc hoặc có thể khiến bạn mất tầm nhìn. Tôi hoàn toàn có thể vô hiệu hóa được chúng, nên chắc chắn là hầu hết thời gian tôi đều sẽ cố gắng sử dụng nó. Dứt lời, một nhân viên mang đến một hạt màu đen có tận 2 lớp bảo vệ xung quanh. Thưa ngài, đây là chất độc đen của thợ săn cấp S, vua độc dược Leon Louis Han. Nếu ngài không sở hữu kỹ năng hoặc vật phẩm kháng độc hạng A trở lên, ngài sẽ chết trong vòng 10 giây sau khi hít phải, tùy thuộc vào độ kháng độc hiện tại của ngài. Trung hòa chất độc phải được thực hiện trong vòng 5 giây. Bán kính hiệu quả là 5 mét và ngài sẽ ngay lập tức bị bắt và xử tử nếu thứ này được sử dụng bên ngoài ngục tối. Kỹ năng kháng độc được biết đến là cực kỳ hiếm và nó là loại kỹ năng cấp A, không ai có kỹ năng kháng độc cấp S cả. Do đó, Ngay cả một người có kỹ năng độc dược cấp A cũng có thể kết liễu tất cả đối thủ của họ. Có thứ gì khác có bán kính ảnh hưởng rộng hơn không? Thay vì 5 mét, nếu có một con quái vật cận chiến cách đó khoảng 100 mét, tôi sẽ có thể vẫn sẽ tự mình càn quét cả một ngục tối hạng C bằng các vật phẩm và kỹ năng của chính mình. Đối với những ngục tối hạng B trở đi, có rất nhiều quái vật có thể di chuyển 100 mét chỉ trong vòng 3 giây. Vì vậy, thì không có cách nào mà tôi có thể giành chiến thắng được. Trong số các mặt hàng hiện đang được bày bán thì hạt độc đen này có bán kính rộng nhất mà vẫn duy trì được hiệu quả. Đó là do hiệu lực của khí độc sẽ giảm tỷ lệ thuận với bán kính mà khí được phân tán. Đối thủ càng xa ngài bao nhiêu thì họ sẽ càng có nhiều thời gian và số chất độc bị giảm đi bấy nhiêu. Còn với hạt độc đen, quái vật hạng F nằm trong bán kính 50 mét đều sẽ chết trong vòng 10 giây. Và mất khả năng trong vòng 3 giây mà thôi. 50 mét trong vòng 3 giây. Tôi có thể càn quét được hết ngục tối hạng F quả này. Bọn quái chết chắc. Hầu hết các lời nguyền nhắm mục tiêu ngẫu nhiên không hiệu quả cho lắm. Do bản chất của những lời nguyền, có một sự khác biệt rất lớn giữa một người ngẫu nhiên bị nguyền và một người ký khế ước với lời nguyền. Ngoài ra, còn có một số loại có thể tăng hiệu quả của chúng bằng cách hiến tế. Thôi, đủ rồi. Cái này dùng cho lúc cấp bách thôi mà. Làm sao mà tôi có thời gian để ngồi xuống hiến tế chứ? Cuối cùng, tôi dùng nốt số tiền còn lại để mua 3 viên độc đen và rời khỏi nơi đó. Một nhân viên mở cửa cho tôi và tôi rảo bước ra ngoài. Thợ săn cấp F Han Yoo-jin, người vừa đăng ký thức tỉnh hôm nay. Thợ săn cấp A Kim Sung Han đang tìm anh. Vui lòng đến liên hệ với trung tâm bảo vệ trẻ lạc ngay sau khi nghe được đoạn phát thanh này. Tin phát thanh vang lên. Là đang tìm tôi, FCK, Kim Sung Han tìm tôi thông qua cái đoạn phát thanh ngu xuẩn kia sao? Lại còn là trung tâm bảo vệ trẻ lạc nữa chứ? Chỉ cần kêu tôi ra cổng trước là được mà. Vừa rủa, tôi vừa nhanh chóng đi đến trung tâm trước khi thông báo vang lên lần thứ hai. Kim Sung Han đứng sẵn ở đó. Tướng tá trông chả khác mấy tên giang hồ đòi nợ thuê là bao. Bố mẹ mà tìm con lạc chắc được phen hú vía mất. Cậu đi đâu vậy? Cậu ta nói với bộ lông mày không thể rậm hơn được nữa. Cả biểu cảm lẫn cái giọng trầm hung dữ thấy mồ. Không có kỹ năng kháng sợ thì chắc tôi không thốt lên lời rồi. Tôi đi mua hợp đồng thôi. Tôi chưa nói à, cậu không hề nói. Tôi quên mất, xin lỗi nhé. Lời xin lỗi nghe khô không khốc của tôi khiến sắc mặt của Kim Sung Han trông càng đáng sợ hơn. Này, chắc cậu sẽ không giận dữ mà vung nắm đấm vào tôi chứ. Nên nhớ tôi là anh trai của người cầm đầu bang hội cậu đó. Cậu còn việc nào nữa không? Chết giờ, nên làm gì giờ? Đường đến trạm Myeong Dong hơi xa nhưng có nên tạt qua để tìm Park Ye-rim không đây? Hay về nhà trước nhỉ? Yu Huyền nói sẽ chuyển đồ của mình. Nhưng mình còn chưa đóng gói chúng lại. Hãy đến nhà của tôi đi. Địa chỉ là, không có gì ở đó đâu. Thật luôn, tôi không thể cứ thế chuyển đi mà không nói với chủ nhà được. Đồ của tôi bị đem đi đâu hết rồi? Khu dành cho thành viên hội Haeyeon hả? Đến một phòng trống trên tầng của thủ lĩnh rồi. Tôi từ chối sống chung với nó. Tôi muốn sống tự lập chứ không phải nương tựa vào thằng bé nữa. Nó có phải bố mẹ tôi đâu chứ. Yu Huyền à, em có muốn phá hỏng mối quan hệ này thì cũng phá một nửa so với lúc trước thôi. Nhé, vậy thì hãy quay lại hội thôi. Tôi cần sắp xếp lại đồ đạc của mình nữa. Khi tôi bước đến thang máy cạnh bãi đỗ xe. Tôi bắt gặp ánh nhìn của những người xung quanh, tiếng bàn tán nổi lên phía sau lưng. Đó có phải là anh chàng cấp F đến cùng với một người cấp A đúng không nhỉ? Quan hệ của họ là gì thế? Kim Sung Han còn cố tìm anh ta qua đoạn phát thanh kia mà. Chắc là có gì đó rồi. Chẳng phải họ đề cập đến trung tâm bảo vệ trẻ lạc hay sao? Vào cái tuổi đó cơ đấy. Người phụ nữ kia, đừng có cười nữa. Chả biết chỗ này nhận người thích nói xấu hay người thức tỉnh nữa. Cấp ép làm tôi ngứa hết cả tai. Cậu cấp ép hả? Vì đã tăng mana, nên tôi xem qua thông tin của những người xung quanh tôi. Như dự đoán, cấp ép khắp mọi nơi. Kể cả có người cấp C thì họ cũng chẳng buồn giao du đâu mà lên thẳng chỗ các bang hội luôn. Những bang có tên tuổi chỉ chấp nhận những thành viên thuộc hạng C trở lên. Từ hạng B trở lên, bạn sẽ được đối đãi nhiệt tình ở bất kỳ đâu bạn đặt chân tới. Mà còn hơn hạng A thì người ta lại lo lắng đến lạ. Tên này cấp F, tên này cũng cấp F, cả tên này cũ. Hừ, tên này quá thể rồi. Thức tỉnh giả Yu Miu Ngô U chỉ số hiện tại. Hạng F thức tỉnh có sẵn. Chỉ số hạng F tối ưu hóa kỹ năng ban đầu chủ xưởng Hoàng Kim. SS, không đạt được Ren Giao. A, không đạt được. Chủ xưởng Hoàng Kim sao? Chúc các bạn đọc vui vẻ. Bản dịch thuộc về Lost Planet. Hành tinh đi lạc, vui lòng không mang đi nơi khác cách chương.